Chiến thần Hào Môn, chương 1084, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đệ 1084 chương Kê Phách Thiên. Phương Mật khoát tay áo. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Những lời này, trước không nói. Hắn thản nhiên nói, ngược lại, có ta Phương Mật một miếng cơm ăn, cũng sẽ không làm cho các huynh đệ bị đói. Cách làm người của ta, tất cả mọi người rõ ràng, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Chúng ta đều tin mặc cho Phương ca, thề chết theo Phương ca. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Phương Mật gật đầu, tốt, các loại thời cơ chín muồi, ta sẽ nói cho đại gia. Hắn chậm rãi hít một hơi, cười lạnh, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Các loại thời cơ này, hắn đã chờ rất lâu rồi. Hiện tại có một tên gia hỏa có mắt không tròng tới Nam đảo gây sự tình. Chính là cho hắn tạo uy vọng cơ hội. Nam Phách Thiên mấy năm nay, ít quản sự tình. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, đều là Phương Mật đi làm. Dưới tay nhân trước mặt, Phương Mật tên. Bây giờ có thể sánh bằng Nam Phách Thiên xuất hiện càng nhiều. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắn chỉ cần một cái cơ hội. Một cái dương danh lập vạn. Tạo chính mình uy vọng cơ hội. Làm cho gấu xám tới tìm ta. Chấm. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Phương Mật nói. Nên hắn xuất thủ. Nói xong. Phương Mật rồi rời đi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cùng lúc đó, trong tửu điếm, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Giang Ninh cùng Lâm Vũ Thật ngồi ở đó. Ở tại bọn hắn trước mặt, Sở Môn cùng Phương Sở hai người. Nhưng cũng không dám tỏa, chỉ dám cẩn thận từng ly từng tí đứng. Hiện nay, chúng ta đã tra phong tương quan hắc điếm. Tuyệt đối không hề cho bọn hắn hại du khách cơ hội. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Môn nghiêm túc nói. Giang tiên sinh nói. Ta nhất định đều biết làm tốt. Mời Giang tiên sinh yên tâm. Làm xong rồi lại nói. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Giang Ninh nhìn hắn một cái. Miễn cho đánh mặt mình. Giả giả giả. Giang tiên sinh phê bình rất đúng. Ta nhất định phải cụ thể làm xong tất cả. Không cho Giang tiên sinh sức sống. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Môn ngượng ngùng cười. Giang Ninh chính là quất hắn má trái. Hắn cũng phải lập tức đem má phải đưa tới. Giang Ninh ừ một tiếng. Lại quay đầu nhìn Phương Sở. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Mắt thấy ngay cả Sở Môn. Trong mắt hắn chỉ có thể ba kết người. Ở Giang Ninh trước mặt. Đều rất cung kính dáng dấp. Phương liền khẩn trương hơn. Tất cả hướng dẫn du lịch đều nghiêm khắc yêu cầu. Du khách tối cao, phục vụ tối cao, Lâm thị xí nghiệp văn hóa. Ta hiện tại mỗi ngày buổi tối đều cho bọn hắn đi học, để cho bọn họ khắc sâu nhớ kỹ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Phương đứng thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc, dường như đang làm báo cáo. Thân là ngành dịch vụ trong người. Càng hẳn là minh bạch, khách hàng chính là thượng đế. Ta Mộng Thiên Nhai công ty du lịch công nhân. Từ nay về sau, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, đều đại biểu cho Lâm thị bộ mặt. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ta đem, được rồi, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Giang Ninh khoát khoát tay, có chút buồn cười, nói thẳng trọng điểm, Phương Sở hầu kết giật giật. Ngượng ngùng cười, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Giang tiên sinh, về sau, chúng ta chính là Lâm thị nhân rồi. Người được bảo hộ chúng ta a. Trên mặt hắn có chút bất đắc dĩ. Lại có chút làm khó dễ. Na Nam Phách Thiên, chúng ta thực sự không thể trêu vào. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nghe được câu này, đứng ở một bên Sở Môn, cũng không nhịn được gật đầu. Cái này Nam đảo nhân, thật là nghe thế Nam Phách Thiên tên, Liền thẩm hoảng sợ, chúng ta cũng chỉ là tiểu dân chúng a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sợ cái bướm. Cầu ca nhịn không được mắng một câu. Ta cho ngươi biết, tiểu dân chúng càng không nên sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ từ Đông Hải cùng nhau đi tới. Giang Ninh Thủy Chung nói cho bọn hắn biết. Dân chúng mới là lợi hại nhất. Xã hội phát triển tiến bộ. Dựa vào là không phải đều là dân chúng. Bọn họ phải sợ cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ cái gì cũng không cần sợ. Giang Ninh nhất định sẽ bảo vệ tốt bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nhìn Phương cùng Sở Môn liếc mắt. Hừ nói. Đừng nói cái gì Nam Phách Thiên. Bắc Phách Thiên. Chính là Kê Phách Thiên. Áp Phách Thiên. Ai dám làm sằng làm bậy. Lão tử liền dám cắt đứt cổ của hắn. Cũng không cần ta đại ca động thủ. Cách chương.